Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Trần Linh lột xác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu từ Mạc Hà đem tiên thiên bất diệt. Linh quang dung nhập vào khí phôi bên trong sau đó. Tiên thiên bất diệt linh quang và khí phôi thích ứng quá trình. Nói tóm lại không tính là quá nhanh, nhưng vậy tuyệt đối không chậm. Bây giờ kém không nhiều đi qua nửa năm thời gian, Mạc Hà đã cảm giác được. Tiên thiên bất diệt linh quang ở giữa năm đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Kém không nhiều đã cùng khí phôi dung hợp, phỏng đoán lại muốn không được bao lâu. Quá trình này liền chân chính hoàn thành. Rất nhanh, quan sát thức hải bên trong màu đen hồ lô biến hóa. Mạc Hà ở trong lòng có chút mong đợi thầm nói. Mạc Hà trong lòng bây giờ thật đặc biệt mong đợi. Tiên thiên bất diệt linh quang hoàn toàn dung hợp thành công. Điều không vinh dự này là hắn sẽ có được một kiện tiên thiên linh bảo. Càng trọng yếu hơn chính là cái này kiện tiên thiên linh bảo và hắn hoàn toàn hòa hợp. Mượn cái này tiên thiên linh bảo lực lượng, Mạc Hà có cơ hội lần nữa kích thích mình tiên thiên chân linh. Hoàn thành chân linh lột xác. Chân linh, đây là tất cả có linh hồn sinh linh. Linh hồn bổn nguyên nhất đồ, là tất cả sinh mệnh chân chính nồng cốt. Một người hồn phi phách tán, là một kiện đặc biệt đáng sợ chuyện. Đại biểu linh hồn hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần chân linh tồn tại, có thể còn sẽ có luân hồi cơ hội. Một người chân linh chôn vùi tuyệt đối là đáng sợ hơn sự việc đại biểu sự tồn tại của ngươi hoàn toàn biến mất. Từ bây giờ về sau, ở cái thế giới này lại cũng sẽ không có ngươi giấu chân, là một loại từ tồn tại tầng bên trên tử vong. Mạc Hà kiếp trước là còn chưa ra đời tiên thiên thần linh, nhưng bởi vì còn không có xuất thế, cộng thêm sau đó vô số lần luân hồi, đã sớm để cho hắn chân linh ngu dốt. Không còn tiên thiên, nhưng chân linh căn nguyên, nhưng là sẽ không thay đổi. Mạc Hà muốn mượn tiên thiên linh bảo lực lượng, khôi phục mình ngu dốt tiên thiên chân linh. Hoàn thành chân linh lột xác. Chân linh lột xác, Mạc Đạo đem sẽ lấy được chỗ tốt. Đầu tiên là tự thân tư chất đem sẽ một lần nữa tăng lên. Thứ nhì là ngộ đạo đem sẽ hơn nữa dễ dàng. Con đường tu luyện chính là cầu đạo chi đồ. Thần thông thuật pháp, pháp bảo phù lục cũng chẳng qua là cầu đạo chi đồ hộ đạo thủ đoạn. Đạo chi bàng chi, tất cả người tu luyện cuối cùng nơi mục tiêu theo đuổi. Vẫn là vậy, minh minh bên trong không thể nói thuật đại đạo. Ước chừng ngộ đạo hơn nữa dễ dàng cái này một cái chỗ tốt. Cũng đã để cho Mạc Hà ở sau này trong tu luyện được ích lợi vô cùng. Cái này nửa năm nhiều thời gian, trên Vọng Nguyệt Sơn vô cùng bình tĩnh. Vô Ưu sau khi đi biến hóa lớn nhất, chính là sau núi nhiều một nơi trưng cất rượu chỗ, là Mạc Hà đặc biệt là Nhâm Vân Đằng xây dựng. Có lẽ là Vô Ưu không có ở đây, không có và mình chơi đùa đối tượng, Nhâm Vân Đằng ở nơi này đoạn thời gian bên trong. Tựa hồ cũng không có như vậy làm ầm ĩ. Mỗi ngày trừ đi theo Mạc Hà tu luyện ra, có thời gian hoặc là đi sau núi trưng cất rượu chỗ, nghiên cứu một chút mình cất rượu, hoặc là xuống núi đi xem. Ở nơi này nửa năm trong thời gian, Vọng Nguyệt Sơn rốt cuộc lại có một lần hương dân lên núi tìm xin giúp đỡ. Căn cứ hương dân miêu tả, chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Mạc Hà sẽ để cho Nhâm Vân Đằng đi xử lý một chút. Kết quả Nhâm Vân Đằng xử lý tốt vô cùng. Bây giờ Nhâm Vân Đằng vậy đi theo Mạc Hà học tập mấy năm. Thiếu sót những cái kia cơ sở ở Mạc Hà dạy dỗ, cộng thêm Nhâm Vân Đằng tự thân dưới sự cố gắng, cũng coi là bổ túc. Mỗi ngày vậy không cần lại học như vậy nhiều đồ. Từ Vô Ưu đi ra ngoài du lịch sau đó, trên núi cũng đích xác vắng lạnh không thiếu. Cộng thêm Mạc Hà đoạn này thời gian bởi vì dung hợp tiên thiên bất diệt linh quang và khí phôi, bế quan thời gian tương đối nhiều, lưu lại Nhâm Vân Đằng một người ở trên núi cũng đích xác lạnh tanh. Cho nên Mạc Hà cũng đồng ý để cho Nhâm Vân Đằng ngày thường có thể xuống núi hoạt động. Một người có một người tính cách, xem Nhâm Vân Đằng loại này thích náo nhiệt tính tình, để cho hắn ngày thường một người đợi ở trên núi, liền một cái người nói chuyện cũng không có, vậy tuyệt đối để cho hắn không cao hứng nổi. Mạc Hà dứt khoát sẽ để cho hắn đi xuống núi hoạt động. Mấy năm này thời gian, Nhâm Vân Đằng mặc dù tính cách như cũ nhảy thoát, nhưng so sánh mới bắt đầu bái tại Mạc Hà môn hạ thời điểm, đã chững chạc nhiều. Trước kia là thu hắn tính tình, bây giờ có thể thử buông ra. Mạc Hà dự định, đến khi Nhâm Vân Đằng tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới, liền trực tiếp để cho hắn đi ra ngoài du lịch. Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mệt mỏi trở lại, trực tiếp dùng thả nuôi phương thức tới đào tạo. Một ngày này, ở buổi sáng khóa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà đang theo ca dạy dỗ Nhâm Vân Đằng, chỉ điểm hắn pháp khí tế luyện kiến thức. Nhâm Vân Đằng chúc trưởng, hôm nay sắp tế luyện đến linh khí trình độ, đem pháp khí tế luyện đến linh khí cửa ải này. Nhâm Vân Đằng vẫn tương đối thận trọng, cho nên ngày hôm nay hắn là cố ý thỉnh giáo Mạc Hà đang tế luyện pháp khí phương diện này. Nhâm Vân Đằng làm so Vô Ưu muốn khá hơn một chút, coi như là khá có một ít thiên phú. Cấm chế dung là một đạo linh cấm, mỗi một đạo cấm chế bây giờ nhất định phải lẫn nhau phù hợp, nếu không dù là có thể cưỡng ép dung hợp tạm thời, đến khi linh cấm dung hợp là một đạo bảo cấm lúc đó cũng sẽ có khá hơn. Mạc Hà đang kiên nhẫn giảng giải, bỗng nhiên Mạc Hà trên mình nhiều hơn một cổ hơi thở. Cái này cổ hơi thở huyền diệu khó giải thích, để cho nghe Mạc Hà giảng giải Nhâm Vân Đằng không khỏi được liền bị hấp dẫn ánh mắt. Theo cái này cổ hơi thở xuất hiện, Mạc Hà không được không ngừng giảng giải, hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói: tạm thời hãy cùng ngươi nói tới nơi này, vi sư bây giờ muốn bế quan, ngươi hôm nay tạm thời không phải xuống núi, coi trọng hộ sơn đại trận, lúc cần thiết tùy thời mở. Nói xong câu này, Mạc Hà liền vội vàng chạy tới sau núi Tĩnh Thất. Nhìn vội vàng chạy tới phía sau núi Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng cũng không có lo lắng quá mức. Mạc Hà mới vừa rồi khí tức trên người, cộng thêm Nhâm Vân Đằng thấy được Mạc Hà trước khi đi trên mặt vẻ kích động, biết cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại hẳn là gặp phải chuyện tốt. Mạc Hà như thế vội vàng chạy đi bế quan, đương nhiên là gặp phải chuyện tốt. Ngay mới vừa rồi, hắn thức hải bên trong khí phôi và tiên thiên bất diệt linh quang rốt cuộc dung hợp thành công. Đến đây, Mạc Hà tiên thiên dung khí bí thuật đã coi như là thành công. Ngồi ở sau núi bế quan Tĩnh Thất bên trong, Mạc Hà tiến vào tĩnh tọa trạng thái tu luyện, ý thức chìm vào thức hải bên trong, rất nhanh liền thấy trong óc cái đó tản ra ánh sáng, lộ vẻ được vô cùng huyền diệu đen nhánh bầu hồ lô. Bề ngoài vẫn là đen nhánh, hơn nữa không có bất kỳ trang sức, nhưng là giờ phút này, cái này đen nhánh bầu hồ lô lại có thể một mắt sẽ để cho người nhìn ra bất phàm. Hồ lô bề ngoài xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa, nhìn lên không có vừa mới bắt đầu quy tắc, nhưng cho người cảm giác hơn nữa hồn nhiên thiên thành, phảng phất như là một con chân chính mọc ra từ bầu hồ lô, mà không phải là người là tạo ra. Bề ngoài tản ra ánh sáng, tựa như trong phảng phất hàm chứa huyền diệu đạo vận, để cho Mạc Hà cảm giác có chút rời không ra cặp mắt. Theo Mạc Hà tâm niệm vừa động, trôi lơ lửng ở nơi đó đen nhánh bầu hồ lô bắt đầu chậm rãi hướng Mạc Hà đến gần, cuối cùng bay tới Mạc Hà âm thần trong tay. Ở âm thần bàn tay và bầu hồ lô tiếp xúc trong nháy mắt, đen nhánh bầu hồ lô bề ngoài tản mát ra ánh sáng, ở trong nháy mắt chợt đổi được sáng lên. Mạc Hà trong tay cơ hồ đã hoàn toàn không thấy được hồ lô, chỉ có thể nhìn được trong tay hắn tựa như bưng một đoàn quang. Mà đây đoàn càng ngày càng sáng quang, từ từ lan tràn đến Mạc Hà âm thần trên mình. Ánh sáng rất nhanh liền đem Mạc Hà hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn không phân chia lẫn nhau. Ở ngoài sáng trong ánh sáng, Mạc Hà thức hải bị theo được một phiến sáng, xuyên thấu qua ánh sáng cốt lõi nhất, có thể thấy Mạc Hà trong tay bầu hồ lô, đang một chút xíu dung nhập vào Mạc Hà trong bàn tay. Rất nhanh hoàn toàn biến mất, dung vào âm thần bên trong. Giờ khắc này, Mạc Hà âm thần trở thành chân chính sáng lên thể, thuộc về tiên thiên linh bảo lực lượng, theo hồ lô dung nhập vào, bắt đầu ở Mạc Hà âm thần bên trong lan truyền mở, cho Mạc Hà âm thần mang tới biến hóa long trời lỡ đất. Mạc Hà cảm giác, từ ở cái thế giới này bước lên con đường tu luyện bắt đầu, mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ và đại đạo đến gần qua. Ý thức giác quan trước đó chưa từng có bén nhạy, tựa hồ đã chạm đến minh minh bên trong nước lớn nói. Đồng thời đối với mộc chi đạo lĩnh ngộ, đối với sinh chi đạo nắm giữ, cũng đều đang nhanh chóng tiến bộ. Dần dần, thông qua đối với những thứ này đạo lĩnh ngộ, Mạc Hà thật giống như thấy được mình, xuyên thấu qua mình âm thần, đạt tới linh hồn nồng cốt, thấy được thuộc về mình một chút chân linh. Mạc Hà thấy mình một điểm này chân linh liền tựa như chôn ở bùn cát bên trong, xuyên thấu qua bề ngoài một tầng bùn cát, tản ra không hề sáng ngời quang. Mà vào giờ phút này, một điểm này chân linh mặt ngoài bùn cát đang bị một cổ trước thiên lực lượng chậm rãi vẹt ra, phải đem lần nữa lộ ra. Theo bề ngoài những cái kia bùn cát một chút xíu chóc, một điểm này chân linh cũng thay đổi được càng ngày càng sáng. Mà Mạc Hà vậy cảm thấy một cổ vô hình ung dung, phảng phất như là mình trên mình vậy, giống vậy chóc liền một tầng cáu bẩn. Rốt cuộc, mặt ngoài bùn cát hoàn toàn bị trừ đi, vậy cổ thuộc về trước thiên lực lượng bắt đầu quấn quanh ở đó một chút chân linh trên. Mơ hồ bây giờ, tựa hồ tỉnh lại trong đó nào đó đã yên lặng rất lâu đồ. Để cho hắn một chút chân linh tản ra ánh sáng, hơi đổi được mờ đi một ít, đổi được ảm đạm ánh sáng, tựa như đang không ngừng hướng một chút chân linh bên trong co rúc lại. Cuối cùng ánh sáng đổi được càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến cơ hồ sắp hoàn toàn tắt. Vào giờ khắc này, Mạc Hà cảm giác mình đúng cái suy tư của người cũng dừng lại. Ý thức lâm vào một loại yên lặng trạng thái, không tư không lự, tiến vào hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo. Có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, có lẽ qua thời gian rất dài, Mạc Hà ý thức lần nữa khôi phục, mà tia sáng kia dường như muốn hoàn toàn tắt một chút chân linh. Giống như đã tích góp đủ rồi đầy đủ lực lượng, đạt tới phủ cực thái lai điểm giới hạn. Đột nhiên bây giờ, ánh sáng lần nữa sáng lên, hơn nữa tia sáng màu sắc và mới vừa rồi đã hoàn toàn bất đồng. Ở một điểm này chân linh bề ngoài, tựa như ở trong nháy mắt rút đi một tầng trói buộc thân xác, hoàn toàn hoàn thành một lần lột xác. Vậy ngay tại lúc này, ở trong thanh mai quan, trong tay đang bưng một cây cơ hồ trong suốt trúc trượng, suy thính mình tiếp theo hẳn như thế nào đem tấn thăng đến linh khí giai đoạn nhâm vân đằng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về mình chung quanh, chỉ gặp giờ khắc này ở chung quanh hắn, không khí bên trong lại nổi lơ lửng từng viên giọt nước. Núi gian tất cả cỏ cây, bao gồm bên người hai cây thanh mai, thân cây vậy nhẹ nhàng lay động, cành lá tất cả đều hướng một phương hướng dao động, cơ hồ theo bản năng, Nhâm Vân đằng nhớ lại Mạc Hà đi bế quan trước khi phân phó, liền lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Sau đó, hắn mới nhìn bay trên không trung giọt nước, còn có những cái kia cành lá tất cả đều hướng một phương hướng dao động cỏ cây. Trong lòng toát ra một cái hoang đường ý niệm, sư phụ lão nhân gia ông ta không phải là sắp thành tiên đi?